and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 310, nàng vừa ý ngươi rồi. Hắn hơi khẽ cúi đầu, không để cho bất luận kẻ nào chứng kiến hắn lúc này nhãn thần, bởi vì tại hắn trong ánh mắt, tràn đầy cuồng hỉ. Thành công, hắn cuối cùng thành công. Tại đã trải qua nhiều ngày như vậy thiên rèn, hơn nữa nguyên ân chấn thiên áp bách, tăng thêm chính mình tu luyện từng ấy năm tới nay như vậy lĩnh ngộ, nguyên tố chi kiếp tẩy lễ. Ngày hôm qua cùng nguyên ân chấn thiên trận chiến ấy nếu như nói làm cho hắn tìm được dung hợp hình thức ban đầu, như vậy, hôm nay hắn liền chính thức hoàn thành chính mình tất cả năng lực lần thứ nhất dung hợp. Long là Kim Long Vương, Hoàng là Lam Ngân Hoàng, Hoàng Kim Long Hống, Lam Ngân Kim Quang Trận, Kim Long Chấn Bạo, Pháp Tắc Chi Lực, Vương Giả Chi Lộ. Còn có một chút Đường Vũ Lân nói không rõ đạo không rõ đồ vật. Tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt suốt cuộc thông hiểu đạo lý. Hội tụ thành một quyền kia. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Đường Vũ Lân thổ huyết, cũng không phải là bởi vì quá độ sử dụng năng lực bản thân, mà là bởi vì hắn tận khả năng áp chế một kích này, không để cho uy lực của nó chính thức triển khai nguyên nhân. Bằng không mà nói, đối thủ làm sao có thể còn sống. Trong đầu quanh quẩn đều như vậy tại dung hợp trong nháy mắt đó biến hóa. Đồng thời cũng có nguồn gốc từ tại Long Hạch, hồn hạch biến hóa. Long Hạch trầm xuống, hồn hạch bay lên. Tại một quyền kia oanh ra chớp mắt, Long Hạch cùng hồn hạch đúng là hoàn toàn hòa thành một thể. Tinh thần chi hải hình chiếu liền hàng lâm tại dung hợp bọn hắn phía trên, ba làm một thể. Cái kia từng cái chữ hô lên, cũng không phải là vì huyễn khốc, mà là đi qua từng cái chữ phun ra thang âm, chấn động trong cơ thể mình vốn có hết thảy lực lượng, hoàn thành cuối cùng dung hợp. Hắn hô lên bốn chữ, hoàn toàn là tại trong chốc lát trong đầu hình thành, hết thảy đều như vậy tự nhiên mà vậy. Dường như thiên địa pháp tắc nên như thế. Thẳng đến một quyền kia oanh ra, Đường Vũ Lân mới hiểu được hồn sư đỉnh phong đến tột cùng là cái gì, không phải sử dụng pháp tắc, mà là phá tan pháp tắc. Bản thân hắn tu vi, cũng không có tại đây nhất thức biến hóa trong tăng lên, thế nhưng là, cảnh giới của hắn cấp độ, cũng tại chớp mắt hoàn thành thăng hoa. Hắn giờ này khắc này thậm chí khát vọng mình có thể cùng Nguyên Ân Chấn Thiên tái chiến một trận. Nguyên vẹn đem một thức này Long Hoàng phá dùng ra. Chính thức xem một chút nó uy năng có thể thông suốt tới trình độ nào. Cái kia cũng không phải nhất thêm nhất biến hóa. Mà là một loại xưa nay chưa từng có đột phá. Đột phá pháp tắc cường đại. Hơn nữa, cùng trước tất cả tự nghĩ ra năng lực đều bất đồng, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được. Lần này dung hợp, một thức này nhất định sẽ theo tu vi của hắn tăng lên mà tăng lên. Hắn rút cuộc đã có thức thứ nhất thuộc về mình cường đại năng lực. Đây mới thực sự là đường. Tại tu vi đột phá phong hào đấu la, bản thân căn cơ xuất hiện một vài vấn đề về sau. Hắn rút cuộc lại đem bản thân trụ cột một lần nữa đầm. Chính thức bước vào rồi cảnh giới này. Đằng sau thi đấu hắn một chút hứng thú đều không có. Cũng không có ý định quan sát. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên phản hồi đoán tạo sư hiệp hội, đem chính mình thể ngộ thông hiểu đạo lý, triệt để đem một thức này ổn định lại. Long Hoàng phá hiệu quả, có thể phá vạn pháp. Hết thảy hư ảo, năng lượng, tinh thần loại công kích, tại trước mặt nó đều phá toái. Cái kia pháp tắc trực tiếp cải biến, là thiên địa chí lý khuất tùng. Trở lại khu nghỉ ngơi. Đường Vũ Lân lúc này mới cảm giác được chính mình suy yếu. Đại não xuất hiện từng đợt mãnh liệt mê muội cảm giác. Toàn thân dường như hư thoát bình thường. Mồ hôi lạnh chớp mắt thấm đẫm rồi vạt áo. Hắn vốn là thân bị trọng thương. Tình huống thân thể không tốt lắm. Mà trước đột phá thời điểm, càng là tận hết sức lực đem bản thân đầy đủ mọi thứ đã tiến hành dung hợp. Tại đây dạng dung hợp trong quá trình, kia còn lo lắng thân thể của mình thừa nhận năng lực. Tại kích động tinh thần ủng hộ hạ đi xuống về sau, thân thể mặt trái trạng thái mới hoàn toàn bộc phát. Lúc Đường Vũ Lân đặt mông ngồi tại trên mặt ghế thời điểm, liền một chút cũng không muốn nhúc nhích rồi, thậm chí ngay cả nâng lên một ngón tay tựa hồ cũng có chút không dễ dàng. Hắn đã thật lâu không có qua như vậy suy yếu cảm giác. Mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, hắn tinh thần lại là hưng phấn như vậy. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thân thể khốn cùng khiến đại não trở nên càng thêm thanh tỉnh, lúc trước tất cả biến hóa tại trong lòng lắng đọng. Đường Vũ Lân biết rõ, chính mình thành công. Rút cuộc thành công đã sáng tạo ra thuộc về đồ đạc của mình. Hắn cần lắng đọng, triệt để nắm giữ một thức này, mà đã có một thức này thành tựu trụ cột. Như vậy, lại thông hiểu đạo lý mặt khác năng lực liền trở nên thuận lý thành chương. Đợi đến lúc đem toàn bộ hết gì đó triệt để dung hợp về sau, chính là hắn bước vào siêu cấp đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la thời khắc. Hắn bộ này Long Hoàng cấm pháp mới là tương lai có thể cùng Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát cái loại này ngụy thần cấp cường giả tranh hùng nội tình a. Cho. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Đường Vũ Lân miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở trước mặt mình chính là Lam Phật Tử, hắn trong tay cầm một bình nước, đưa về phía chính mình. Tiếp nhận Lam Phật Tử đưa tới nước, Đường Vũ Lân nói, cảm ơn. Lam Phật Tử trong mắt Đường Vũ Lân, lúc này sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, thân thể thiệt thòi hư rối tinh rối mù, toàn thân khí tức đều như vậy hỗn loạn đấy, hồn lực chấn động thậm chí đều như vậy như có như không. Ngươi loại này tình huống thân thể như thế nào còn có thể dự thi? Cái này luận võ đại hội chiêu thân, đối với ngươi liền trọng yếu như vậy. Lam Phật tử không biết vì cái gì, đột nhiên hướng Đường Vũ Lân chất vấn. Đương nhiên, trọng yếu. Đường Vũ Lân không chút do dự trả lời, sau đó liên tục uống mấy đại ngụm nước, bị nước sạch thoải mái, thoáng thoải mái một chút. Hừ. Lam Phật tử hừ lạnh một tiếng, quay người mà đi. Không hiểu thấu. Đối với cái này vị hỉ nộ vô thường. Đường Vũ Lân thật sự là có chút sờ không được tư duy. Tiểu tử ngốc. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhu hòa đột nhiên tại hắn trong tai vang lên. Đường Vũ Lân linh hồn rung mình một cái, nhưng là lập tức ý thức được thanh âm này nguồn gốc. Trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Mẹ, người làm sao tới rồi hả? Thánh linh đấu la Nhã Lị không biết lúc nào đã đi tới rồi bên cạnh hắn. Lúc này Nhã Lị, nhìn qua tuổi già sức yếu, giống như một vị lớn tuổi bà lão. Chẳng qua là từ chân mày giữa miễn cưỡng có thể nhìn ra vài phần nàng nguyên bản tao nhã. Nghe nói ngươi bị thương, ta có thể không đến à? Vốn ta vẫn sành ăn tại hưởng thụ sinh hoạt đây. Hả? Như thế nào tình huống nghiêm trọng như vậy rồi hả? Nghe Tang Hâm lúc nói, tựa hồ không đến mức như thế à? Chẳng lẽ nói đánh bại một gã bát hoàn hồn sư còn về phần để ngươi tiêu hao lớn như vậy sao? Vừa nói, Nhã Lị một tay đã ấn tại rồi Đường Vũ Lân trên lưng. Dùng tu vi của nàng đương nhiên không cần tiếp xúc mới có thể trị liệu, nhưng nơi này là công cộng khu nghỉ ngơi, bị người khác chứng kiến luôn không tốt. Nhu hòa mà ấm áp hồn lực rót vào trong cơ thể, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như đắm chìm trong ấm áp ánh sáng mặt trời bên trong, thân thể lập tức ấm áp đứng lên. Lỗ chân lông khép kín, không lại có mồ hôi lạnh chảy ra. Lúc trước trong cơ thể vết thương cũng ở đây phần ấm áp thoải mái phía dưới, không nói ra được trói buộc. Có mẹ thực tốt. Đường Vũ Lân ngẩng đầu hướng Nhã Lị cười nói. Nhã Lị khẽ cười một tiếng, đứa nhỏ ngốc. Ngươi bản nguyên hùng hậu, nhưng lần này lại phảng phất có tiếp xúc động. Chết tiệt nguyên ân chấn thiên, hừ. Đường Vũ Lân vội vàng lắc đầu, nói, không liên quan chấn thiên tiền bối sự tình, là vấn đề của chính ta. Vừa mới trong quá trình trận đấu ta có tiếp xúc động, tựa hồ là tại lực lượng khống chế trên có đi một tí đột phá. Xúc động phía dưới, điều động quá nhiều, cho nên mới có thể như vậy đấy. Lại đột phá. Con của ta giỏi quá. Áp lực cười tủm tỉm nói, nàng bây giờ nhìn Đường Vũ Lân địa phương nào đều tốt, hoàn toàn là một vị không chút nào hạ tiện cưng chiều từ mẫu. Đường Vũ Lân đang muốn giảng thuật chính mình cảm ngộ, lại bị Nhã Lị ngăn cản xuống, trước ngưng thần, giúp ngươi vững chắc bản nguyên, mặt khác trở về rồi hãy nói. Thân là toàn bộ đấu la tinh không hề nghi ngờ cường đại nhất trị liệu hệ hồn sư, Nhã Lị trị liệu năng lực không thể nghi ngờ, cái kia thuần hậu không hề tạp chất thánh quang nguyên tố rót vào, điều hòa lấy hết thảy mâu thuẫn, chữa trị trong cơ thể tổn hại. Nàng trị liệu phương thức cũng không phải quá độ kích thích trong cơ thể phản ứng, mà là dùng một loại gần như tại hoàn toàn năng lượng tiếp viện phương thức, đem bản thân hồn lực hóa thành tựa như thiên tài địa bảo bình thường đại bổ chi vật rót vào Đường Vũ Lân trong cơ thể. Đương nhiên, nàng loại này trị liệu phương thức cũng không phải mọi người đều thích hợp sử dụng đấy. Không phải có bỏ được hay không vấn đề, mà là có thể hay không hấp thu được rồi. Có thể không phải là người nào đều có thể hấp thu như thế thuần hậu năng lượng. Đúng lúc này, nương theo lấy đát đát đát tiếng bước chân, một đạo thân ảnh hướng về Đường Vũ Lân phương hướng đi trở về. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lúc, phát hiện nhưng là Lam Phật tử đi mà quay lại. Lam Phật tử biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh, lúc nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân bên cạnh đứng đây Thánh Linh Đấu La lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Tuy rằng Thánh Linh Đấu La đã tự nhiên mà vậy phóng ra vô hình bình chướng ngăn cản chính mình trị liệu Đường Vũ Lân khí tức. Vốn lấy Lam Phật tử nhãn lực làm sao có thể nhìn không ra nàng là tại vì Đường Vũ Lân trị liệu a. Đường Vũ Lân trong tay còn cầm lấy trước Lam Phật tử cho bình nước. Đã gặp nàng không khỏi tò mò hỏi, ngươi tại sao lại đã trở về? Lam Phật tử chỉ trong tay hắn bình nước, uống xong liền trả lại cho ta. Đường Vũ Lân cúi đầu nhìn về phía trong tay bình nước. Lúc trước tình trạng của hắn không tốt, cũng không có cẩn thận quan sát. Lúc này nhìn lại, đây là một cái màu trắng bình nước. Chẳng qua là ở mặt trước có một cái màu xanh đậm ấn ký. Ấn ký nhìn qua rất đặc thù. Tựa hồ là một con cá lớn quay quanh thành hình tròn. Điều này hiển nhiên không phải cái gì duy nhất một lần đồ vật. Đem bình nước đưa tới, Lam Phật tử đón tới, sau đó nhìn về phía bên cạnh hắn Thánh Linh Đấu La. Hỏi, vị này chính là... Đường Vũ Lân mỉm cười, mẹ của ta. Hai chữ này trả lời mười phần tự nhiên, nghe Nhã Lị lập tức mặt mày hớn hở. Nàng lúc này là lão nhân bộ dáng tươi cười lộ ra, lập tức tràn đầy hiền lành hương vị. Lam Phật tử điều chỉnh sắc mặt, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ, thay đổi đối với Đường Vũ Lân không tốt thái độ, hướng Nhã Lị cung kính nói, bá mẫu ngài khỏe chứ, vừa mới ta thất lễ. Nhã Lị lắc đầu, nói, không sao, không sao. Bất quá, rất tốt tiểu cô nương, tại sao phải giả bộ nam trang à? Đội Thiên Cổ Đông Phong ở chỗ này, đều chưa chắc có thể nhìn ra được Lam Phật tử chân thật giới tính. Nhưng Nhã Lị chính là đệ nhất thiên hạ trị liệu hồn sư. Đối với nhân thể kết cấu, nhân thể tự nhiên mà vậy tản mát ra hương vị cùng với các phương diện giác quan quá quen thuộc. Không cần Đường Vũ Lân nói, Lam Phật tử trên người rất nhiều rất nhỏ địa phương cũng đã nói cho nàng biết. Tại nàng trước mặt chính là một nữ hài tử. Lam Phật tử biến sắc, ác hung hăng trợn mắt nhìn Đường Vũ Lân một cái. Nàng cũng không biết đây là Nhã Lị nhãn lực của mình, còn tưởng rằng là Đường Vũ Lân nói. Cắn cắn môi dưới, chẳng qua là hướng Nhã Lị có chút khom người thăm hỏi về sau, xoay người rời đi rồi. Nhìn xem nàng rời đi phương hướng, Nhã Lị khóe miệng không khỏi toát ra một tia nghiền ngẫm, ta hảo nhi tử à. Ngươi thật đúng là đi tới chỗ nào liền trêu chọc đến ở đâu, cùng ngươi cha nuôi một cái đức hạnh. À, Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Thánh Linh Đấu La, mẹ, người lời này từ đâu nói đến à. Nhã Lị ha ha cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra cô nương này đối với ngươi đã có tình nghĩ sao? Mẹ là người từng trải, nếu là liền điểm ấy đều nhìn không ra, vậy ta liền sống uổng phí cái này hơn 100 năm. Đường Vũ Lân giật mình mà nói, điều này sao có thể? Nàng vẫn luôn là nam trang cách ăn mặc. Hơn nữa, nàng giống như hướng giới tính có vấn đề, tựa hồ là thích nữ hài tử đấy. Cho nên mới tới tham gia lần này luận võ đại hội chiêu thân. Trước nàng còn 5 lần 7 lượt nói với ta cỡ nào thích Cổ Nguyệt. Làm sao lại như vậy? Người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nhã Lị có chút bất đắc dĩ nói, thoạt nhìn, hay vẫn là ngươi đơn thuần một ít, cái này muốn đổi thành ngươi cha nuôi năm đó, chỉ sợ sớm đã nhìn ra. Nàng nhìn ánh mắt của ngươi cũng đã bại lộ tâm tình của mình, hoặc là liền nàng chính mình cũng không biết đã bị ngươi hấp dẫn à. Tuy rằng không biết giữa các ngươi phát sinh qua cái gì, nhưng ngươi sau cuộc tranh tài, trước tiên liền tới cho ngươi đưa nước. Ngươi nói cho mẹ, là dạng gì bằng hữu sẽ làm như vậy? Coi như là ngươi mấy cái sư lai khắc thất quái đồng bạn, ta đoán chừng cũng không có như vậy cẩn thận. Hơn nữa, nàng vừa mới trở về không phải là vì phải về cái bình, chẳng qua là có chút không nỡ bỏ, muốn trở về nhìn lại một chút ngươi. Còn có, điểm trọng yếu nhất, cái kia cái bình phía trên có nàng đậm dày khí tức, ít nhất sử dụng có một đoạn thời gian. Chính mình thiếp thân chi vật cho một cái khác phái dùng, còn dùng như vậy tự nhiên. Vậy ngươi nói cho mẹ, cái này bình thường à? Đường Vũ Lân bị Thánh Linh Đấu La hỏi á khẩu không trả lời được. Thế nhưng là, hắn quả thật có điểm không cách nào tưởng tượng tình huống này phát sinh. Thật sự là bởi vì, hắn vẫn luôn không có đem Lam Phật tử trở thành nữ hài tử đối đãi. Hơn nữa, hắn còn vẫn luôn cho rằng Lam Phật tử là đối với chính mình có địch ý đó à. Không thể nào mẹ, người biết rõ đấy, ta chỉ thích Cổ Nguyệt một người. Hắn đầu lắc như bói lăng trống tựa như, một mặt gặp quỷ rồi biểu lộ. Ha ha, Cổ Nguyệt na đứa nhỏ này thật đúng là hạnh phúc. Ngươi đối với nàng không giữ lại tín nhiệm còn có phần này cố chấp. Thật là làm cho mẹ đều hâm mộ à. Lúc trước ngươi cha nuôi nếu là có ngươi như vậy quyết đoán, cái nào về phần lấy nhiều như vậy thị phi đi ra. Ngươi so với hắn mạnh địa phương liền ở đây, ngươi chưa bao giờ cho nữ hài tử khác bất luận cái gì hiểu lầm đấy cơ hội. Điểm này rất tốt, hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì à. Cái gì gọi là hy vọng? Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát. Thánh Linh Đấu La dường như ý hữu sở chỉ mà nói, trên thế giới này, hấp dẫn thật sự là nhiều lắm à. Ổn định thoáng một phát tình huống thân thể, Đường Vũ Lân cùng với Thánh Linh Đấu La cùng đi ra sân vận động. Vốn vì không bại lộ thân phận, bọn họ là không nên cùng đi đấy. Nhưng Thánh Linh Đấu La lo lắng an toàn của hắn, hay vẫn là đem hắn đưa đến Đoán Tạo Sư Hiệp Hội cửa ra vào. Lúc này, một cỗ xa hoa ô tô đứng tại Đoán Tạo Sư Hiệp Hội trước cửa. Màu xanh đậm ô tô cửa xe hiện lên đi ngược chiều. Bên trong đi xuống một gã mặc quản gia trang phục bộ dáng người. Hướng Nhã Lị làm ra một cái thỉnh thủ thế. Nhã Lị mỉm cười lên xe, cửa xe đóng, lặng yên mà đi. Chứng kiến ngươi vui vẻ bộ dạng, ta an tâm. Ngồi trên xe một gã nam tử, mặt mỉm cười nói. Đúng vậy à, đã thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Người tổng cần hy vọng, trong sinh hoạt thấy được hy vọng, tự nhiên sẽ vui vẻ một ít. Lúc còn trẻ, luôn không dễ dàng thỏa mãn, bởi vì chưa đủ mới có thể đi truy tầm thêm nữa, tới kiến thức thêm nữa. Lớn tuổi về sau, lại chỉ muốn lắng đọng, giữ vững vị trí hiện hữu đấy, cảm thụ cái kia được không dễ hạnh phúc. Mỗi ngày trải qua trung lập sinh hoạt cũng biết không sợ người khác làm phiền, ngược lại tự đắc kia vui cười. Ngươi có thể nghĩ như vậy là được. Nam tử than nhẹ một tiếng, nhãn thần dường như đã mất đi tiêu điểm. Nhã Lị mỉm cười nói, đôi khi, ta cảm thấy trời cao đã đối với ta rất tốt rồi. Có Minh ca như vậy trượng phu, chúng ta có thể ở một chỗ hạnh phúc vượt qua lớn mấy mươi năm sinh hoạt, còn có cái gì chưa đủ đây này? Hắn dẫn ta bái kiến rồi, trên thế giới này hầu như tuyệt đại đa số đặc sắc. Gần đến giờ lão đến gặp đại nạn. Ta vốn định cùng hắn cùng đi. Lại không nghĩ rằng trời cao lại đối với ta như thế chiếu cố. Vậy mà cho ta một cái ưu tú như vậy nhi tử. Để cho ta Lâm lão có thể hưởng thụ phần này niềm vui gia đình. Có lẽ, cái này là trời cao đối với ta lớn nhất trợ giúp à. Ta thật rất vui vẻ. Rất vui vẻ. Ta sẽ dùng còn lại sinh mệnh đến thủ hộ phần này cảm giác hạnh phúc. Nam tử có chút kinh ngạc nhìn về phía Nhã Lệ, nhìn xem nàng nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng có loại không nói ra được tư vị. Hắn muốn nói điều gì, cuối cùng hay vẫn là cũng không nói ra miệng. Không phải nói muốn mời ta ăn vị ngon nhất viên thịt à. Thật lâu chưa thử qua nữa nha. Chúng ta bây giờ hãy đi đi. Nhã Lệ tự nhiên cười một tiếng. Mặc dù chỉ là lão thái, nhưng như cũ thấy được nam tử sinh lòng chập chờn, dường như trở lại năm đó. Một đạo hào quang sáng chói chiếu rọi tại tinh thần chi hải, dường như xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Từ tiến vào minh tưởng đến bây giờ, Đường Vũ Lân cũng không biết đi qua dài hơn thế gian. Nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tinh thần chi hải thăng hoa. Phần này thăng hoa cảm giác không thể dùng mỹ hảo để hình dung, hẳn là biến chất. Liền chính hắn cũng không có nghĩ đến, lúc tinh thần lực tu luyện tới linh vực cảnh về sau, vẫn còn có loại này biến chất sẽ xuất hiện. Tinh thần chi hải bên trong khổng lồ tinh thần lực lúc này đã từ nguyên bổn màu vàng nhiều một tầng 7 màu vầng sáng. Mặc dù chỉ là rất nhẹ mỏng một tầng, nhưng tầng này mỏng manh trong vầng sáng, lại làm cho người ta một loại thần bí cảm nhận. Những thứ này 7 màu vầng sáng chính là tại một kích kia sau khi hoàn thành. Lưu tại tinh thần chi hải trong đấy, tổng sản lượng rất ít, nhưng chân thật tồn tại. Đường Vũ Lân trước hấp thu đến trong cơ thể nguyên tố chi kiếp năng lượng. Tuyệt đại đa số pháp tắc chi lực đều chuyển hóa cho Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Đối với bình thường lôi đình, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng luôn hấp thu vô cùng nhanh. Nhưng này loại 7 màu lôi đình nó hấp thu tốc độ bị chậm hơn nhiều rồi. Mặt khác hồn linh cũng đều tại nếm thử hấp thu. Nhưng tốc độ hấp thu cũng đồng dạng chậm chạp. Tựa như Đường Vũ Lân chính mình. Hắn hơn nữa là dựa vào những thứ này nguyên tố chi lôi đến rèn chính mình thân thể. Đem thân thể rèn càng mạnh mẽ, nhưng không cách nào trực tiếp khiến nó trở thành thân thể của mình một bộ phận. Có thể tình huống hiện tại lại đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa. Biến hóa này kỳ dị nhất địa phương ngay tại ở. Pháp tắc chi lực tự động tiến vào đến rồi hắn tinh thần thế giới. Hơn nữa vậy mà cùng tinh thần chi hải tan làm một thể. Tinh thần chi hải biến chất cảm giác giả không được. Tuy rằng Đường Vũ Lân mình cũng không rõ ràng lắm phần này tăng lên cuối cùng có thể đạt đến như thế nào trình độ, nhưng tăng lên là không hề nghi ngờ đấy. Trước tích góp trong người nguyên tố chi lôi đã biến mất không còn. Một bộ phận trước đây sau hai trận trong chiến đấu phóng thích, một bộ khác phận liền tại tinh thần chi hải bên trong rồi. 7 màu pháp tắc, Đường Vũ Lân cùng cái này hào quang 7 màu lấy cái tên. Xem ra chính mình tu luyện phương pháp cũng không sai. Lúc trước vấn đề lớn nhất cũng không biết nên như thế nào hấp thu những thứ này pháp tắc năng lượng. Hiện tại đã có cấm vạn pháp. Long Hoàng phá, liền có thể đi qua đối với nó khống chế cùng sử dụng. Tại hồn hạch, long hạch, tinh thần chi hải tam vị nhất thể thời điểm, đến tiến hành nếm thử hấp thu, cùng tinh thần chi hải đồng dạng tăng lên đấy. Còn có tinh thần chi hải bên trong xuất hiện cái kia miếng nhỏ hồn hạch. Nếu như nói lúc trước nó càng nhiều nữa chẳng qua là hư ảo tồn tại. Như vậy, hiện tại nó cũng đã có thực thể. Mặc dù phần này thực thể vẫn chưa tới đậu nành hạt lớn nhỏ, nhưng tổng so không có muốn mạnh hơn nhiều. Đường Vũ Lân rõ ràng có thể cảm giác được, hồn lực của mình tổng sản lượng không thay đổi, nhưng cùng trước so với, càng phát ra tinh thuần. Quả nhiên vẫn phải có áp lực, còn muốn cho mình cao hơn mục tiêu A. Luôn nhìn lên trên, mới có thể tiếp tục tăng lên. Ý thức trở về, hắn từ minh tưởng trong chậm rãi tỉnh táo lại. Lúc trước một thân trầm trọng thương thế đã là hễ quét là sạch, trừ rồi mãnh liệt đói khát cảm giác bên ngoài, toàn thân đúng là không nói ra được thoải mái. Thực lực tăng lên mang đến lớn nhất chỗ tốt chính là tín niệm tăng lên. Cái này càng thêm kiên định rồi hắn nỗ lực tu luyện tin tưởng. Cổ Nguyệt, chờ ta, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi kinh ngạc tại thực lực của ta, mà đến lúc đó, vô luận ngươi muốn điều gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Tĩnh Thất, Cổ Nguyệt Na chậm rãi mở ra hai tròng mắt, khóe miệng toát ra một vòng đắng chát, Vũ Lân, thật không muốn làm cho ngươi trở nên cường đại trở lại rồi. Ngươi có biết, lúc ngươi cường đại tới trình độ nhất định về sau, ngươi cuối cùng đối thủ, sẽ là thi đấu vòng tròn tiếp tục. Tựa như Đường Vũ Lân thuận lợi vượt qua cửa thứ nhất giống nhau, Thiên Cổ Trượng Đình cũng là dễ dàng đánh bại đối thủ, tổ thứ tư Lam Phật Tử cũng là như thế. Tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn, ít lưu ý cơ hồ là rất ít xuất hiện, 5 ngày một vòng, vòng thứ nhất thuận lợi chấm dứt. Từng cái tiểu tổ trong danh sách cũng có thứ hạng trình tự, thua trận đầu tự nhiên ở phía sau, mà thắng trận đầu đấy, thình lình liền phía trước nhóm. Đối với Đường Vũ Lân cùng Lý Duy Tư trận chiến ấy, thi đấu sau có rất nhiều phân tích. Rất nhiều người đều cho rằng Một trận chiến này Đường Vũ Lân thắng vẫn là hết sức may mắn đấy. Đồng thời thi đấu sau cũng có người chuyên môn đi phỏng vấn Lý Duy Tư. Lý Duy Tư nhưng là nói năng thận trọng. Nói cái gì cũng không chịu thổ lộ lúc đó trận chiến ấy tình huống thật. Chỉ nói là chính mình thua tâm phục khẩu phục. Nhưng Đường Vũ Lân lần này luận võ đại hội chiêu thân trình thể dự đoán bài danh nhưng không có theo đạt được một trận thắng lợi tăng lên, ngược lại thấp xuống. Dù sao, ngày đó hắn hộc máu, hơn nữa thể hiện ra thân thể trạng thái 10 phần không tốt. Ai biết hắn có thể hay không tại ngắn ngủn vài ngày trong thời gian khôi phục. Đường Vũ Lân mình tưởng trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian, thân thể của hắn khôi phục về sau, liền không chút do dự tiếp tục luyện tập thiên rèn y. Với hắn mà nói, bây giờ thiên rèn là tốt nhất phương thức tu luyện, đồng thời hắn cũng muốn đi qua không ngừng cùng nguyên tố pháp tắc tiếp xúc, đến cảm ngộ chính mình mà sáng tạo Long Hoàng cấm pháp. Long Hoàng phá là cấm pháp thức thứ nhất, nhưng cũng không phải cuối cùng một thức. Đầu là lúc nào lại có thể lĩnh ngộ thức thứ hai, Đường Vũ Lân mình cũng nói không tốt. Lại đến tổ thứ ba thi đấu ngày, Đường Vũ Lân cơ hồ là dẫm đạp điểm tới đến Minh Đô sân vận động đấy, chưa có tới quá sớm, cũng không có trễ. Đi vào khu nghỉ ngơi chờ đợi, hôm nay dựa theo sắp xếp, hắn là cái thứ hai ra sân, cho nên không cần quá sốt ruột. Trong khu nghỉ ngơi, 10 tên tổ 3 tuyển thủ cũng đã tới đông đủ, tổ 3 thi đấu ở trên buổi trưa, xế chiều thì là tổ 4 thi đấu. Thiên cổ trượng đình đại mã Kim Đao ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, những người khác cũng phân biệt tại bất đồng địa phương, nhưng lúc này trong khu nghỉ ngơi cũng không phải 10 cái người, mà là 11 cá nhân, trừ rồi tổ 3 người bên ngoài, còn có một thuộc về tổ 4 đấy, thình lình chính là Lam Phật Tử. Đường Vũ Lân là tổ 3 một cái cuối cùng vào, hắn vừa vào cửa, liền đưa tới mọi người nhìn chăm chú, đã liền thiên cổ trượng đình đều mở mắt ra. Đường Vũ Lân lúc này khí sắc đã khôi phục bình thường, toàn thân nhìn qua cũng không có gì bất đồng, như cũ là có chút cao ngạo giơ lên cái cằm, bình tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn đương nhiên cũng chứng kiến Lam Phật Tử rồi, nhưng nghĩ đến ngày đó nhã lị mà nói, hắn sẽ giả bộ không thấy được tựa như, ngược lại là học thiên cổ trượng đình bộ dạng nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn xem bộ dáng kia của hắn, Lam Phật Tử không khỏi hận đến có chút nghiến răng ngứa ngáy, thực sự không tiến lên. Tên hỗn đản này, liền sẽ không chủ động tới chào hỏi Nàng nào biết được, Đường Vũ Lân chính là cố ý không đi lên đấy. Tại nhân sinh của hắn ở bên trong, trừ rồi cổ Nguyệt Na bên ngoài, cũng tiếp xúc qua một ít mặt khác nữ tính. Thí dụ như Vũ Ti Đoá, thí dụ như Đái Vân Nhi. Nhất là Đái Vân Nhi, vì hắn trả giá cũng là tương đối không ít. Có thể trong lòng của hắn sớm đã có cổ Nguyệt, căn bản cái gì đều cho không được người ta. Cho nên, hiện tại Đường Vũ Lân dứt khoát bày ra một bộ tâm lặng như nước bộ dáng, không chút nào ý định làm cho người ta cơ hội. Coi như là đối với Lam Phật Tử thân phận rất hiếu kỳ hiện tại cũng thu liễm. Trận đầu người dự thi có thể vào trận rồi. Có nhân viên công tác tiến đến nhắc nhở. Tổ thứ ba hai vị người dự thi đồng thời bên người, liếc nhìn nhau, đi ra ngoài, mọi người đều là người cạnh tranh, cũng không có gì hay chào hỏi đấy, thực lực mới là cứng rắn đạo lý. Đúng lúc này, khiến Đường Vũ Lân không nghĩ tới chính là, thiên cổ trượng đình đứng người lên đi tới hắn đối diện ghế sofa chỗ ngồi xuống. Ngọc Long Nguyệt đúng không? Người tốt. Ta là thiên cổ trượng đình. Đường Vũ Lân mở hai mắt ra, liền hắn không thừa nhận cũng không được, chính mình vị này tình địch bề ngoài vẫn là tương đối ưu tú đấy. Hôm nay thiên cổ trượng đình đeo một thân màu trắng quần áo thoải mái, không có gì trang trí, chẳng qua là ống tay áo kéo lê đến khuỷu tay. Toàn thân nhìn qua 10 phần tinh thần hoạt bát, nhìn qua cũng chính là hơn 20 tuổi bộ dạng, không hề giống qua tuổi 30. Một đạo quang mang nhàn nhạt tại đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất, thiên cổ trượng đình nói: Chúng ta phân tại một tổ cũng coi như hữu duyên, không biết ngươi đối với tổ chúng ta tình thế thấy thế nào? Đường Vũ Lân thản nhiên nói, ảnh hưởng không được ta đấu vòng sau. Thiên cổ trượng đình rõ ràng trì trệ, cái gì gọi là ảnh hưởng hắn không được đấu vòng sau? Hắn cái này rõ ràng chính là đang nói, các ngươi đều không được, đều đánh không lại ta. Khóe miệng toát ra một vòng cười lạnh. Là như thế này sao? Thế thì muốn mỏi mắt mong chờ rồi. Chẳng qua là hy vọng ngươi không muốn lại ốm yếu lên đài. Coi như là đánh bại người, ta cũng hy vọng là có thể đánh bại trạng thái toàn thịnh người, để tránh người có cái gì tiếc nuối. Đường Vũ Lân trả lời chỉ có một chữ. Thiên cổ trượng đình nhìn xem đối thủ cái kia ngạo mạn bộ dạng, nụ cười trên mặt ngược lại là nhiều vài phần. Đứng người lên, chủ động đi đến Đường Vũ Lân bên cạnh, cúi người, dùng chỉ có Đường Vũ Lân nghe được thanh âm thản nhiên nói, người biết không, Nana vốn chính là ta người, không ai có thể từ bên cạnh ta đem nàng cướp đi. Ai cũng không được, người cũng không được. Miệng ngươi thối. Đường Vũ Lân ghét hướng về phía sau ngửa ra ngửa đầu. Ba chữ kia hắn cố ý nói được rất lớn tiếng, khiến ở đây ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn chăm chú qua đi. Phụt một tiếng, Lam Phật Tử hay vẫn là nhịn cười không được. Gia hỏa này thật sự là lấy người ghét. Không, chuẩn xác mà nói, cái kia hai tên gia hỏa đều rất làm cho người ghét. Hai cái chán ghét gia hỏa nếu là bấm đứng lên, tựa hồ cũng là một kiện thật tốt sự tình nha. Thiên cổ trượng đỉnh tốt hơn nữa, tu dưỡng lúc này cũng nhịn không được nữa, giống như muốn núi lửa phun trào bình thường. Hắn mãnh liệt đứng thẳng thân thể, ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Vũ Lân, dùng một cây ngón trỏ hướng hắn chỉ một cái, sau đó quay người mà đi. Liền phòng nghỉ đều không cần rồi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Đường Vũ Lân chẳng qua là thản nhiên nói, chẳng lẽ hắn phụ huynh không có đã dạy hắn, không muốn dùng một cái ngón tay chỉ người à? Như vậy rất không lễ phép, là một loại không có gia giáo biểu hiện. Tổ ba những người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau, lại không ai tiếp lời. Mỗi cái trẻ tuổi cường giả đều có chính mình kiêu ngạo một mặt, có người là ở bên trong kiêu ngạo, có người là bên ngoài đấy. Nhưng mà, kiêu ngạo không phải là ngốc à. Thiên cổ trượng đình cái gì xuất thân ở đây người nào không biết. Nói hắn không có gia giáo, cái này không phải là trực tiếp mắng đương đại tuyển linh tháp tháp chủ sao. Cái này Ngọc Long Nguyệt là thật là có can đảm hay vẫn là ngốc à. Đường Vũ Lân thật sự chính là cố ý, không biết vì cái gì. Vừa nhìn thấy thiên cổ trượng đình trong lòng của hắn khí liền không đánh một chỗ tới đây. Nhất là một nghĩ tới tên này cùng cổ Nguyệt Na đều như vậy tại truyền linh tháp đấy. Trong lòng thì càng là mơ hồ có đem lửa đang thiêu đốt lấy tựa như. Ngay cả chính hắn cũng không biết, đây thật ra là ghen cảm giác. Lam Phật tử đứng người lên cũng đi được, bởi vì thi đấu đã bắt đầu. Trận tiếp theo, Đường Vũ Lân liền đem ra sân. Hôm nay lần nữa nhìn thấy Đường Vũ Lân, thương thế của hắn rõ ràng đã khôi phục. Hơn nữa Lam Phật tử nhạy cảm tinh thần lực còn mơ hồ cảm giác được. Hắn nhìn đi lên đã có một chút bất đồng. Toàn thân trên người phảng phất có loại bảo quang như ẩn như hiện tựa như. Rất yếu ớt, chỉ có đạt đến linh vực cảnh tinh thần tu vi mới có thể mơ hồ phát hiện một điểm khác biệt. Trận đấu thứ nhất thời gian so trong tưởng tượng muốn dài một ít, trọn vẹn qua 30 phút, Đường Vũ Lân mới bị gọi vào chuẩn bị thi đấu. Xin chỉ giáo. Một gã thân hình cao lớn thanh niên đi đến Đường Vũ Lân trước mặt, biểu lộ ngưng trọng hướng hắn nói ra. Cho dù ai gặp phải Đường Vũ Lân loại này phong hào đấu là cấp bậc cường giả, biểu lộ không ngưng trọng cũng không được a. Đường Vũ Lân hướng hắn nhẹ gật đầu, không nói gì liền đi ra ngoài, trong đầu lại nhớ lại trong tư liệu biểu hiện vị này thực lực. Đồng dạng là bát hoàn hồn đấu la, đến từ quân đội, là quân đội chuyên môn bồi dưỡng được người mới. Quân đội có được lấy cường đại thực lực, đương nhiên cũng có thuộc về mình bồi dưỡng căn cứ. Toàn bộ liên bang tướng sĩ như vậy nhiều, tự nhiên không thiếu người ưu tú. Từ trong đó tuyển chọn ra một ít đặc biệt ưu tú người mới tiến hành bồi dưỡng, là mỗi cái quân khu đều là một chuyện. Như huyết thần quân đoàn huyết thần doanh chính là như thế. Cái khác quân đoàn tự nhiên cũng có. Cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ, chính là phương Nam quân đoàn bồi dưỡng ra được. Đường Vũ Lân thi đấu vòng tròn đợt thứ hai đối thủ chính là tới từ ở phương Bắc quân đoàn. Chuẩn xác mà nói, là tới từ ở Bắc Hải hạng đội. Dựa theo tư liệu biểu hiện, vị này chính là một gã đại tá. Khoảng cách tướng quân cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Thuộc về Bắc Hải hạm đội tinh nhuệ nhất Bắc Mang đặc biệt chiến đội, bản thân chính là Bắc Mang đặc biệt chiến đội đại đội trưởng. Kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú, thực tế am hiểu cơ giáp khống chế. Quân nhân cùng bình thường hồn sư lớn nhất bất đồng chính là thực chiến thêm nữa, hơn nữa cũng am hiểu hơn tại các loại dưới điều kiện tác chiến, am hiểu hơn một kích chí mạng. Nhất là đạt đến hắn cái này cấp độ quân nhân. Tại trong quân đội nhất định là các loại tài nguyên nghiêng đối tượng. Lúc trước Sử Lai Khắc Thất Quái gia nhập quân đội, đều đã từng hưởng thụ qua tốt như vậy chỗ. Vị này Bắc Mang đặc biệt chiến đội đại đội trưởng tên hình như là gọi là Mục Điền, một cái rất mộc mạc tên. Hai người một trước một sau ra khu nghỉ ngơi cách âm rất tốt, thế cho nên ra khu nghỉ ngơi về sau lập tức liền nghe ra đến bên ngoài ầm ĩ tiếng gầm. Phía trước một trận thi đấu thời gian đủ lâu, cũng liền có nghĩa là thi đấu đầy đủ đặc sắc, khán giả hôm nay tâm tình là tương đối cao. Tiếp theo, hôm nay tổ thứ ba sắp sửa dự thi hai vị tuyển thủ, là tới từ ở Bắc Hải hạm đội Bắc Mang đặc biệt chiến đội đại đội trưởng Mục Điền, cùng với đến từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc Ngọc Long Nguyệt. Ở trên một vòng trong trận đấu, bọn họ đều là người thắng trận, cũng đã có được một cái thắng trận điểm tích lũy. Như vậy, hôm nay trận này, ai thắng ai thua liền vô cùng trọng yếu. Ai có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, ai là có thể lần nữa trổ hết tài năng, hơn nữa còn đè xuống một vị hữu lực người cạnh tranh. Thuyết minh như cũ là Ngải Phỉ, thanh âm của hắn mười phần dễ nghe. Nghe làm cho người ta một loại hết sức thoải mái cảm giác. Mục Điền cùng Đường Vũ Lân trước sau lên đài, Mục Điền chủ động hướng về sân đấu bên kia đi đến, kéo ra cùng Đường Vũ Lân ở giữa khoảng cách. Ngải Phỉ như trước tại ra sức tiến hành công tác của hắn. Ngọc Long Nguyệt miệng hạ bên trên một trận thi đấu tình huống đúng là không có gì hay nói. Hắn tại thân thể tình huống không tốt dưới tình huống chiến thắng đối thủ. Thi đấu sau lại nhanh chóng rời đi. Mà hắn ngay lúc đó đối thủ Lý Duy Tư cũng đồng dạng không nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn. Cho nên thi đấu quá trình chúng ta không được biết. Nhưng Bắc Mang đặc biệt chiến đội Mục Điền đại đội trưởng ở trên một trận biểu hiện lại hết sức xuất sắc, Hắn bằng vào Bắc Mang đặc biệt chiến đội chuyên biệt Bắc Mang chiến kỹ, lực khắc đối thủ. Cho tới bây giờ, ta tự hồ còn có thể mơ hồ cảm nhận được bên trên một trận chiến hắn đao mang bên trong tản mát ra huyết tinh mùi vị. Đây tuyệt đối là bách chiến người mới có thể có. Hôm nay, muốn nhìn Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ sẽ dùng như thế nào phương thức tới đón tiếp đến từ Mục Điền đại đội trưởng khiêu chiến. Dù sao Đường Vũ Lân tu vi cao hơn, cho nên, tu vi hơi thấp Mục Điền tự nhiên được gọi là người khiêu chiến. Đường Vũ Lân bởi vì lúc trước cố ý bày ra Ngọc Long Nguyệt kiêu ngạo, cho nên cũng không có quá cẩn thận quan sát qua đối thủ. Lúc này ở sân đấu phía trên đối diện, tự nhiên càng có thể thấy rõ ràng đối thủ mình tình huống. Mục Điền thân hình cao lớn, cường tráng, cơ bắp không phải đặc biệt khoa trương, đứng ở nơi đó giống như cây lao, quân nhân tính chất đặc biệt hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, vậy mà nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù, có thể chính là loại này chất phác tự nhiên lại khiến Đường Vũ Lân trong lòng thận trọng lên. So với việc trước đối thủ, vô luận là Ngạo Vô Thường hay vẫn là Lý Duy Tư, từ ý nào đó mà nói, bọn hắn tại Đường Vũ Lân trong mắt càng nhiều nữa cũng chính là dùng có đặc điểm mấy chữ này để hình dung mà thôi. Triệu Hoán Chi Môn, Thủy Tinh Cầu Huyễn Thuật, đây đều là rất tốt võ hồn. Có thể so với việc Đường Vũ Lân chính mình mà nói, những thứ này võ hồn dù sao đều như vậy tiểu đạo, không coi vào đâu. Nhưng Mục Điền không đồng nhất dạng, hắn võ hồn tựa hồ chính là đao. Rất nhiều quân nhân võ hồn đều như vậy, loại này nhìn qua rất đơn giản đấy. Nhưng người này tính chất đặc biệt lại hoàn toàn bất đồng. Không có như vậy nhiều hoa lệ đồ vật, nhưng rõ ràng so với trước đối thủ khó đối phó hơn. Đối mặt với đối thủ như vậy, Đường Vũ Lân cũng cho càng nhiều nữa tôn kính. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy thi đấu bắt đầu tuyên bố, Mục Điền trước tiên liền động đậy. Thân hình của hắn giống như là một đạo thiểm điện, thẳng đến Đường Vũ Lân mà đến. Dưới chân bộ pháp không lớn không nhỏ, ở vào trung đẳng trình độ, nhưng tốc độ nhưng là nhanh vô cùng. Hơn nữa tại tiến lên trong quá trình, trên người hắn sắc bén chi khí kéo dài bay vụt, một đạo đao quang từ hắn hướng trên đỉnh đầu chui ra, hư lơ lửng trên đầu, trường đao bốn xích, đao mang lạnh thấu xương, tuyết trắng đao mang nương theo lấy hắn đi về phía trước không ngừng tích góp, không có đổi lớn, chẳng qua là trường đao bản thân càng ngày càng sáng ngời. Lúc xông qua một nửa khoảng cách thời điểm, cái kia trường đao đã hoàn toàn biến thành rực rỡ cháy đỏ rực. Mục Điền hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên nâng lên, bắt lấy hướng trên đỉnh đầu trường đao trôi đao, người theo đao đi, thân đao hợp nhất. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy đối phương tại trong chốc lát tựa hồ đã hóa thành một đạo phong mang, trừ phong mang bên ngoài không có vật khác, trong nháy mắt chợt hiện tới, đao mang sáng chói. Đao mang hai bên không gian tựa hồ cũng đã một mình tồn tại, chỉ có cái kia một đạo đao mang, tại Mục Điền tinh khí thần đã tăng lên tới cực hạn dưới tình huống từ trên trời giáng xuống, chớp mắt chém rụng. Bắc Mang, từ khi gia nhập đặc biệt chiến đội về sau, Mục Điền liền đem chính mình trường đao đổi thành rồi cái tên này. Hắn có thể đi đến hôm nay một bước này, trừ rồi thiên phú bên ngoài, càng nhiều nữa chính là khắc khổ. Tại Bắc Hải hạm đội, hắn có cái tên hiệu, gọi là Vạn Đao Vương. Đó cũng không phải nói hắn có được một vạn chuôi đao, mà là hắn mỗi ngày đều muốn đối với biển cả bổ ra một vạn đao. Toàn lực ứng phó một vạn đao. Có thể thấy được hắn tu luyện đến cỡ nào khắc khổ. Vô luận sóng biển như thế nào mãnh liệt, hắn muốn làm đấy, đều như vậy một đao gãy biển. Hắn đao mang, chính là tại loại trình độ này hạ luyện ra được. Từ ban đầu không có đao mang, đến đao mang một xích, hai thước, ba thước, một trượng, hai trượng, ba trượng. Lại đến đao mang một lần nữa thu liễm về trường đao bản thân. Quá trình này hắn dùng rồi 13 năm. Thẳng đến đao mang hoàn toàn dung về trường đao, một thức này mới tính luyện thành, một thức này bị hắn xưng là lưỡng giới phân cát. Lưỡng giới phân cát, nhất đao âm dương. Lần này Đường Vũ Lân không có tiếp tục đứng ở chỗ này bất động, mà là bắn người dựng lên, đón Mục Điền Bắc Mang đao xông tới. Bắc Mang đao không có phong mang, thế nhưng lạnh thấu xương đao khí trên thực tế cũng đã ảnh hưởng toàn bộ sân đấu. Dưới loại tình huống này Đường Vũ Lân vẫn còn có thể đón trong lúc vô hình sắc bén đao khí mà lên. Chỉ cần điểm này đã khiến Mục Điền nhãn thần càng phát ra ngưng trọng. Nhưng hắn thân kinh bách chiến, bản thân tín niệm càng là vô cùng kiên định. Tuyệt sẽ không bởi vì đối thủ biến hóa mà thay đổi chính mình ước nguyện ban đầu. Mắt thấy, song phương liền đã đến phụ cận. Mọi người xin chú ý, Bắc Mang đào trước không khí. Thuyết Minh Ngải Phỉ quát to một tiếng. Khán giả nhìn chăm chú nhìn lại. Quả nhiên, tại cái kia Bắc Mang đào trước, tựa hồ có ánh sáng bị hấp thu vậy. Trường đao phía trước nhiều một màu đen sắc. Đây là nương theo lấy thân hình hắn vọt tới trước. Từng điểm tích lũy đi ra tựa như. Sau đó bọn hắn liền thấy được Đường Vũ Lân ứng biến. Tay phải nâng lên, bay thẳng đến cái kia trên lưỡi đao cầm nắm tới. Mà tại với lên đi trong chớp nhoáng này, tay phải của hắn đã hoàn toàn biến thành lam tử sắc. Khanh dùng bàn tay đi bắt đối phương võ hồn bắc mang đao. Thuyết Minh Ngải Phỉ thấy như vậy một màn đều có chút trợn tròn mắt. Bản thân hắn cũng là hồn sư. Tuy rằng thực lực không mạnh mẽ, nhưng nghiên cứu qua vô số chiến đấu án lệ. Cũng đang bởi vì như thế, mới có thể được thỉnh mời đến tiến hành thuyết minh. Có thể như Đường Vũ Lân như vậy, trực tiếp vừa lên đến liền dùng tay đi bắt người ta vũ khí đấy. Thật đúng là rất ít gặp. Huống chi, Bắc Mang Đao có lưỡng giới phân cát danh xưng. Kia sắc bén trình độ, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố đó a. Đây là có thể bắt đấy sao? Tay không muốn rồi hả? Chính là tại hắn giật mình dưới tình huống, Đường Vũ Lân bàn tay đã cùng Bắc Mang Đao đụng chạm lại với nhau. Chớp mắt và chạm chỗ sinh ra uy năng, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác. Đầu tiên khán giả chứng kiến đúng là phá toái chính là Bắc Mang Đao bên trên màu đen. Lúc Đường Vũ Lân tay phải bắt lấy Bắc Mang Đao lưỡi đao thời điểm, không khí dường như biến thành một trương mạng nhện tựa như, từng đạo màu đen hướng ra phía ngoài tán loạn, sau đó mới là đao tay đụng vào nhau. Đường Vũ Lân trong mắt tử ý lóng lánh, quát lạnh một tiếng, sau đó liền lấy tay phải của hắn làm trung tâm. Một đoàn lam tử sắc lôi điện ồn ào nổ vang, tựa như một tiếng sấm sét giữa trời quang bình thường. Mục Điền ứng đối cũng là tương đối kịp thời. Chẳng quan tâm giật mình tại Đường Vũ Lân có thể dưới loại tình huống này cầm nắm chính mình Bắc Mang Đao. Võ hồn chớp mắt thu hồi, tại Đường Vũ Lân trong tay biến mất, tránh được lôi đình nổ tung nổ vang. Cùng lúc đó, thân hình thay đổi thật nhanh. Toàn thân đang xoay tròn giữa, vô số đạo đao mang phảng phất là từ trong cơ thể phun ra tựa như, điên cuồng hướng Đường Vũ Lân chém tới, mà cái kia một tiếng lôi đình vừa lúc đó nổ vang, kịch liệt trong tiếng nổ vang, đao mang bị lôi đình đánh nhao nhao tán loạn, căn bản không cách nào cận thân, mà Đường Vũ Lân dâng lên thân thể không có rơi xuống, trực tiếp hướng bên cạnh phía trước chớp mắt lập lòe lao ra, sau đó trong không khí liền xuất hiện một cái cực kỳ quỷ dị biến hóa. Dường như chẳng qua là một lần trong nháy mắt thời gian. Không trung bên trong đột nhiên biến thành ba cái Đường Vũ Lân. Ở giữa không trung phác họa ra một hình tam giác. Đáng sợ hơn chính là, tại đây hình tam giác từng cái đỉnh chỗ Đường Vũ Lân đều làm ra tay phải trước đập động tác. Riêng phần mình bay vụt ra vô số đạo lôi điện. Trên không trung đan xen thành một cái lưới lớn. Những cái kia uốn lượn khúc chiết lôi điện căn bản không cách nào phán đoán phương hướng. Nhưng hình tam giác nơi trọng yếu chính là Mục Điền A. Cổ Nguyệt Na tia chớp tam giác dịch chuyển. Ngải Phỉ lần nữa kêu to lên tiếng. Có quan hệ với Đường Vũ Lân tại khảo hạch kia giữa sáng tạo ra cái này cơ giáp dịch chuyển động tác hắn đương nhiên đã biết. Hơn nữa đã đi qua cơ giáp sư hiệp hội nghiệm chứng. Trước mắt chính thức trở thành cơ giáp động tác một trong. Cơ giáp sư hiệp hội còn cẩn thận phân tích đều muốn thi triển động tác này đối với cơ giáp sư mà nói đến cỡ nào khó khăn. Kia khó khăn nhất một điểm, liền ở đây cơ giáp sư bản thân muốn tại trước mắt thừa nhận trùng kích lực quá mạnh mẽ, đồng thời còn muốn hoàn thành tinh chuẩn vô cùng thao tác, nói dễ vậy sao? Mà Đường Vũ Lân giờ này khắc này lại chính là bằng vào chính mình thân thể dùng được, đây cũng không phải là cơ giáp, cũng không có cơ giáp khống chế. Cái nào càng khó khó mà nói, nhưng có thể dùng tốc độ như vậy hoàn thành như chuyến này động cùng công kích, tốc độ này phương diện thật sự là tương đối kinh người a. Mục Điền thân thể đột nhiên rơi xuống đất, một đạo đao mang kinh thiên dựng lên, chớp mắt nhảy vào không trung, dường như cả người hắn đã biến mất, hoàn toàn dung nhập vào một đao kia bên trong. Bắc Mang Đao, đao mang chấn thiên địa. Vô cùng thê thảm thiết huyết hương vị bắn ra. Lôi điện oanh kích tới lúc, cái kia đao mang đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem từng đạo lôi điện chém ra. Trong lúc nhất thời, đao mang cùng lôi điện trên không trung giao ánh sinh huy. Ba đạo Đường Vũ Lân thân ảnh chẳng qua là giằng co trong nháy mắt, cũng đã quay về duy nhất, sau đó hắn liền đón cái kia đao mang đụng phải đi lên. Ngải Phỉ liền nạp rồi buồn bực, vì cái gì cái này Ngọc Long Nguyệt phương thức chiến đấu tổng như là chịu chết bình thường, có thể lại hiệu quả lại đặc biệt tốt. Tuy rằng hai người vừa mới giao thủ hai chiêu, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra được, hay vẫn là Ngọc Long Nguyệt chiếm cứ thượng phong rồi. Lúc Mục Điền chính diện một đao bị hắn hóa giải thời điểm, cũng đã là như thế. Oanh, thân đao ngang chuyển, ngăn lại Đường Vũ Lân thân thể. Đường Vũ Lân giống như là một quả đạn pháo bình thường, tại va chạm chớp mắt bùng nổ. Oanh long long, lam tử sắc lôi cầu trên không trung nổ vang, một đao thân ảnh theo tiếng bay lên, rất xa rơi xuống mở đi ra, chính là Mục Điền. Hắn lúc này toàn thân nhìn qua đều có chút khét lẹt. Hơn nữa trên người còn có từng đạo điện quang lập lòe, hiển nhiên là nhận lấy lôi đình ảnh hưởng. Không có truy kích, Đường Vũ Lân rơi trên mặt đất, hướng về Mục Điền phương hướng thản nhiên nói, đấu khải. Mục Điền toàn lực điều chỉnh hồn lực. Hắn hồn lực dùng sắc bén cùng lực bộc phát lấy sưng. Thế nhưng rót vào trong cơ thể lôi điện thật sự là quá cường hãn. Khiến cơ thể của hắn thậm chí là hồn hạch đều ở đây không ngừng run rẩy. Rất rõ ràng, Nếu như vừa mới Đường Vũ Lân liên tục công kích, hắn rất có thể đã thua. Tại đây một trận chiến trước, hắn đối với Đường Vũ Lân đoán chừng cũng đã rất cao. Nhưng chính thức đối mặt với đối phương thời điểm, hắn mới hiểu được, nguyên lai cái này tính ra còn chưa đủ. Đối thủ vô luận là tại lực lượng, tốc độ, võ hồn các phương diện, tất cả đều trên mình. Nhìn qua lỗ mãng phương thức chiến đấu, chính là lòng tin tuyệt đối. Đường Vũ Lân chính mình đối với chính mình cũng rất hài lòng, trải qua trước đối với Long Hoàng cấm pháp lĩnh ngộ về sau, hắn đối với bản thân các loại năng lực khống chế càng có rồi khắc sâu thể ngộ. Nhất là cùng hồn linh dung hợp vấn đề. Cái này hắn cũng cùng đa tình đấu là nghiên cứu thảo luận qua, vì cái gì cao giai hồn sư hầu như liền sẽ không đem hồn linh phóng xuất ra tiến hành chiến đấu. Cũng là bởi vì hồn linh bản thân sức chiến đấu cường thịnh trở lại, cũng không bằng trực tiếp kèm theo đến hồn sư trên người, đối với hồn sư tăng phúc hiệu quả tới tốt lắm. Đường Vũ Lân vừa mới cái kia va chạm, liền mượn một ít phách vương long lực lượng, mà lôi minh diêm ngục đằng lôi điện một mực là tại trên người hắn quanh quẩn, dùng để che giấu hắn chính thức võ hồn lại phù hợp nhất. Thực lực của đối thủ xác thực rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cùng hắn còn không có ở đây một cái thục hoành bên trên, đừng nói là bát hoàn hồn đấu la rồi, coi như là một gã phong hào đấu la. Chỉ cần còn chưa tới siêu cấp đấu la trình độ, sẽ rất khó cho hắn tạo thành phiền toái. Phải biết rằng, Đường Vũ Lân thế nhưng là lấy một địch quốc, dùng ngũ thần chi quyết uy chấn tinh la đế quốc nam nhân A. Mục Điền thực lực xác thực rất mạnh mẽ, nhưng cùng Đường Vũ Lân so với, cuối cùng còn không có ở đây một cái cảnh giới bên trên. Nếu như không phải là bởi vì tôn trọng quân nhân, Đường Vũ Lân cũng không phải phương thức chiến đấu như vậy rồi. Dùng sức thở dốc vài tiếng, Mục Điền nhìn thật sâu Đường Vũ Lân một cái, cơ giáp, xin chỉ giáo. Vừa nói, trên tay hắn hắc quang lóe lên. Một đạo hào quang hướng ra phía ngoài phóng hơn nữa nhanh chóng biến lớn, một đài cao chừng 7 mét toàn thân đen kịt cơ giáp liền xuất hiện ở Mục Điền sau lưng. Hắc quang phóng, dẫn dắt thân thể của hắn chớp mắt chui vào cơ giáp, cửa khoang khép lại, hoàn thành tiến vào chiếm giữ. Cơ giáp. Đường Vũ Lân lúc này mới nhớ tới, luận võ đại hội chiêu thân là không cấm cơ giáp sử dụng, như thế có chút ý tứ. Cơ giáp liền cơ giáp A. Màu đen cơ giáp tại Mục Điền sau khi tiến vào giống như là rót vào sinh mệnh bình thường, bỗng nhiên hướng về Đường Vũ Lân phát khởi lao xuống, một thanh cự đao chính là vũ khí của nó. Cự đao trong khoảnh khắc biến thành cháy đỏ rực, giống như lúc trước Bắc Mang đao, nhưng bởi vì có hồn sư cùng cơ giáp dung hợp, uy lực đâu chỉ tăng lên một cái cấp bậc. Đường Vũ Lân chân trái đập đất, bắn người dựng lên, trên người chớp mắt bị lân phiến bao trùm, hoàng kim long thể, đương nhiên là lôi điện phiên bản đấy. Hay vẫn là như vậy ngang ngược phương thức chiến đấu a. Ngải Phỉ nhìn xem cái kia phóng người lên Đường Vũ Lân, nhịn không được có loại muốn che mắt cảm giác, cái này rõ ràng chính là dựa vào thuần túy thực lực khi dễ người nha. Có thể trên thực tế, Mục Điền thoạt nhìn đúng là cùng vị này Ngọc Long Nguyệt thực lực phân biệt cách. Thế nhưng là, vài ngày trước vị này còn một bộ ốm yếu bộ dáng, còn đã từng nhả qua máu, vài ngày trước cuối cùng là người nào có thể đem hắn trọng thương à? Nguyên lai bản đầy đủ Ngọc Long Nguyệt dĩ nhiên là khủng bố như thế đấy sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Bản đầy đủ Ngọc Long Nguyệt chính là như vậy kinh khủng. Không có né tránh cùng kỹ xảo, chính là cứng đối cứng. Lần này, Đường Vũ Lân động tác rút cuộc lớn một ít, toàn thân trên không trung dường như hoàn thành một cây cung, cánh tay vung, thẳng đến cái kia bổ tới cự đao ngang trời rút đi. Oanh! Không khí rõ ràng ảm đạm. Sau đó chính là một đạo chói mắt lam tử sắc trên không trung hiện lên, giống như là tại sân đấu trên không xuất hiện một đạo lôi điện tựa như. Sau đó khán giả liền trợn mắt há hốc mồm chứng kiến. Một đài cực lớn màu đen cơ giáp tỏa ra điện quang bay tứ tung mà ra, hung hăng đụng vào vòng bảo hộ bên trên lại bắn ngược mà quay về, rơi trên mặt đất, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đường Vũ Lân cánh tay phải lúc này hoàn toàn hiện ra là lam tử sắc, gần như tại trong sáng lam tử sắc, thân tại không trung hắn, tựa như lôi thần hàng lâm. Thi đấu chấm dứt. Ngải Phỉ nuốt xuống một hớp nước miếng, có chút khó khăn mà nói, thi đấu chấm dứt, Ngọc Long Nguyệt tuyển thủ thi đấu vòng tròn trận thứ hai lần nữa đã lấy được thắng lợi. Nếu như không muốn cho ta đến hình dung trận đấu này mà nói, tuy rằng không nguyện ý nói như vậy, cũng không có nghĩa là ta đối với Mục Điền tuyển thủ không tôn kính. Nhưng ta nhất định phải nói, ta nhìn thấy chính là nghiền ép. Đúng vậy, cái này là một trận nghiền ép thức thi đấu, từ đầu đến cuối, Mục Điền liền không có bất kỳ cơ hội. Chính là chính diện va chạm, tốc độ, lực lượng, thuộc tính, ba phương diện nghiền ép, mới có thể tạo thành như thế tình huống. Cho dù là Mục Điền đằng sau phóng xuất ra rồi cơ giáp cũng là giống nhau, cũng không có đối với trận chiến đấu này sản sinh bất kỳ thay đổi nào. Một trận chỉ có thể dùng nghiền ép để hình dung thi đấu, lấy thật làm người khác rung động không hiểu. Đường Vũ Lân từ từ rơi xuống đất, tay phải giơ lên cao, dựng lên một cây ngón trỏ, rất có vài phần trên trời dưới đất suy ngã độc tôn hương vị. Xa xa, trên đài hội nghị, Cổ Nguyệt Na nhìn xem một màn này, không khỏi trong lòng rung rung. mà tại sân thi đấu biên giới nhìn xem một màn này, Thiên Cổ Trượng Đình không còn có thể bình tĩnh.